Thính Ngân bán tài Minh Nguyệt. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 ta nhanh chóng khống chế toàn bộ khu vực Hạ Trạch. Tin tức truyền về Vệ Thành, thành chủ lập tức phái một đội tinh binh đến, hạ quyết tâm phải tiêu diệt thế lực mới nổi này. Cùng lúc đó, Lý Nhị Nghiêu nhận được tin của ta, dẫn đại quân ẩn náu trên hành Nhai Sơn, trực tiếp đánh thẳng vào Vệ Thành. Mật thám trong thành truyền tin về, đội quân vừa rời đi chính là những tinh binh cuối cùng còn sót lại của Vệ Thành. Phòng ngự trong thành đã trở nên mỏng manh yếu ớt. Đến lúc này, bọn chúng mới bừng tỉnh nhận ra, đây là một cục diện sinh tử được bố trí từ rất lâu. Binh lực của chúng đã dần dần bị dẫn dụ xuống phía nam, vướng vào Hạ Trạch, bị sa lầy giữa hồ đầm, thổ phỉ, loạn quân, từng chút một bị tiêu hao, từng chút một bị điều hổ ly sơn. Kế sách điều hổ ly sơn tầng tầng lớp lớp, dương đông kích tây, kéo toàn bộ tinh binh của Vệ Thành đi, sau đó bất ngờ giáng đòn chí mạng. Thành chủ Vệ Thành Hà Thuận thấy đại cục đã mất, lập tức bỏ thành chạy trốn, hội hợp với đội quân vừa phái đi, định xoay người đoạt lại thành. Nhưng rồi hắn phát hiện hắn đã rơi vào thế bị giáp công. Quân của ta từ Hạ Trạch đánh thẳng lên, Lý Nhị Nghiêu từ hành Nhai Sơn đuổi tới, đường lui đã bị phong tỏa. Hà Thuận là một kẻ thông minh, hắn biết không thể xoay chuyển tình thế, liền bỏ chạy, quyết định giữ lại thực lực, dẫn theo số binh mã còn lại chạy về phía tây, trốn sang Lương Quốc. Đại cục đã định, thắng bại đã phân, ta cũng lên đường đến Vệ Thành chủ trì đại cuộc. Lúc xuống núi từ hành Nhai Trại, ta phát hiện mùa xuân hoa đào nở rộ, nhưng nay gió mát lành lạnh, đã thoang thoảng hơi thu. Ta chọn một tâm phúc trấn thủ Hạ Trạch, giao cho hắn vài tòa thành mới chiếm lĩnh, căn dặn tân thành chủ phải đặc biệt chiếu cố Thẩm gia ở Lâm Thành. Sau đó lên xe ngựa, bắc tiến đến Vệ Thành. Trong cuộc thanh trừng này, rất nhiều phú thương đại tộc bị xử lý, gia sản bị tịch thu, nhưng Thẩm gia là ngoại lệ. Khi ta bị dồn vào đường chết, họ đã có ơn với ta, ta tất nhiên sẽ bảo vệ họ chu toàn. Trước đây, vì đứng ra bênh vực Thẩm Niệm Trương, hắn đã đắc tội với đám công tử bột trong thành. Ta đoán rằng thành chủ Lâm Thành khi đó đột nhiên gây áp lực lên Thẩm gia, ép họ vào một cuộc hôn nhân ép buộc. Có lẽ cũng là vì chuyện này, ta từng nói sẽ không gây phiền phức cho ai. Những gia tộc đứng sau đám công tử kia, từng kẻ một đã bị ta nhổ tận gốc, không để lại hậu họa. Ta không từ biệt ai. Xe ngựa rời khỏi Lâm Thành, nhưng phía sau có người đuổi theo. Ta suốt đêm lên đường đến Vệ Thành, gió thu đã cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lác đác. Đêm lạnh, mưa rào bất chợt rơi xuống trong bóng tối, vó ngựa dẫm lên vũng nước, phát ra tiếng tách tách vang vọng trong màn đêm. Thẩm Niệm Trương cô độc một mình, cưỡi ngựa đuổi theo, trên lưng đeo một cái bọc hành lý. Vệ binh lập tức đặt tay lên chuôi đao, cảnh giác. Ta ra hiệu cho bọn họ thả lòng, rồi bảo phu xe dừng lại, lặng lẽ nhìn hắn đến gần. Gió xiên, mưa bụi lất phất, hắn khoác một chiếc đấu lạp, nhưng cả người vẫn ướt đẫm, y phục bết sát vào da thịt. Hắn đưa tay lau mặt, mở mắt nhìn ta. Từ lúc ta giương đao trên lưng ngựa, hiên ngang ở cổng thành, ánh mắt hắn nhìn ta đã tràn đầy phức tạp. Hồng Trần Vô Định nhắn mở miệng, hỏi ta, A Ngân, nàng có quay lại Lâm Thành không? Không hỏi tại sao ta đi không từ biệt, chắc là sẽ không quay lại. Hắn thoáng lộ vẻ buồn bã, không biết vì sao, nhưng lại lặp lại một lần nữa. A Ngân, ta thích nàng, lần này, không còn là, có vẻ như, nữa, nàng có từng, dù chỉ một chút, có cảm tình với ta không? Hắn chờ rất lâu, ta trầm mặc, không trả lời. Thẩm Niệm Trương hơi cúi đầu, không ngạc nhiên, nhưng vẫn thất vọng. Hắn nhìn chính mình, ướt đẫm, nhếch nhác, chật vật chưa từng có. Người trước nay luôn vui vẻ, phóng khoáng, lần đầu tiên sinh ra cảm giác tự ti. Ta xấu xí, lại chẳng có tiền đồ. Suốt ngày lêu lổng, không ai coi trọng ta. Cũng là chuyện bình thường. Ta muốn nói rằng hắn không cần tự hạ thấp mình như thế. Nhưng lời ra đến miệng, cuối cùng ta chỉ khẽ bảo, về đi, sắp mưa lớn rồi. Hắn đáp, A Ngân, để ta tiễn nàng một đoạn. Hóa ra, hắn đuổi theo, chỉ vì muốn tiễn ta. Xe ngựa tiếp tục tiến về trước, vượt đồi núi, lội suối qua sông, đi qua những cánh rừng rậm rạp, băng qua những ngôi làng tiêu điều vắng lặng. Hắn vẫn cưỡi ngựa bám theo phía sau. Ta gọi hắn quay về không biết bao nhiêu lần. Hắn vẫn chỉ lặp lại một câu. Ta tiễn nàng. Không biết hắn đã đưa tiễn ta bao xa. Đến mức ngay cả phu xe cũng không nhịn được mà bật cười trêu chọc. Vị công tử này, có phải định theo tiểu thư nhà chúng ta bỏ trốn không? Chỉ là một câu đùa vui. Nhưng Thẩm Niệm Trương lại nghiêm túc gật đầu. Trả lời rất đàng hoàng. Trong nhà còn có phụ mẫu già yếu. Ta không thể bỏ đi theo A Ngân đến phương xa. A Ngân, chờ ta thu xếp xong xuôi cho người nhà. Ta sẽ đi tìm nàng. Nàng đừng quên ta. Hắn đưa cho ta một bọc hành lý. Bên trong là chân bảo vô giá. Ta nghi ngờ hắn đã vét sạch cả gia sản nhà họ Thẩm. Hắn nói sợ ta thiếu tiền. Những thứ này có thể đổi được rất nhiều ngân lượng. Lại còn nói, muốn để thị nữ thân cận từ nhỏ theo ta, chăm sóc chuyện ăn uống sinh hoạt của ta, quả thật là lo lắng đến mức chẳng khác gì bậc trưởng bối. Ta từ chối không được, đành nhận lấy tấm lòng của hắn. Xe ngựa đi qua hẻm núi, phía trước là đại lộ bằng phẳng, xe sắp chạy nhanh hơn, đưa tiễn dù xa đến đâu, cũng sẽ có lúc phải chia tay. Thẩm Niệm Trương xuống ngựa, dắt dây cương đứng yên tại chỗ. Trong tay hắn cầm một chiếc đèn lồ âng treo bên yên ngựa. Mắt dõi theo ta, mưa đêm bao phủ bóng tối. Kéo dài vô tận, gió núi rít gào, lạnh lẽo thấu xương. Một ngọn đèn cô độc, một cơn mưa lạnh phủ khắp núi đồi. Trong tầm mắt chao đảo vì đường gập ghềnh, ánh sáng chập chờn lay động. Cuối cùng, bị gió mưa nuốt trọn trong màn đêm. Cách chương.